Chương 632, mẹ kế làm khó 21. Cố Tông đá một chân, lấy hắn luyện võ qua lực đạo thế nhưng không có đem người đá văng ra, có thể thấy được người kia ôm có nhiều chặt. Đây là tại đại lao bên trong, động tĩnh không nên quá lớn. Nếu là cách đó không xa nhà sai phát hiện phạm nhân như vậy, khẳng định sẽ tới ngăn cản. Nói không chừng sẽ còn đánh hắn một trận, đến lúc đó người này không nhất định còn nói được đi ra. Cố Tông nói là không nghe, bất quá là chuyện tới cửa phía trước có chút sợ sợ. Người như hắn, hận nhất có người lừa gạt. Bây giờ chân tướng cách hắn chỉ có cách xa một bước, nghĩ muốn làm hắn thật không nghe, nhưng thật ra là không thể nào. Hắn một mặt xoắn xuýt, Sở Vân Lê phối hợp tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống tốt, chờ nghe chuyện xưa. Ám câm thanh âm vang ở lơ mơ phòng bên trong giam, năm đó ta 5 tuổi nhi tử sinh bệnh, thành bên trong các nhà y quán đều nói có thể trị, nhưng nhất định phải hảo dược, trước sau cộng lại đến tiêu tốn gần 10 lượng. Hắn dừng một chút, đối với các ngươi tới nói, 10 lượng bạc không tính là gì, nhưng đối với chúng ta như vậy bình dân bách tính, 10 lượng bạc cả một đời đều không kiếm được. Ta nương trước khi đi, yên tâm nhất không dưới chính là ta không có hài tử, dặn dò ta nhất định lấy vợ sinh con, bằng không nàng chết không nhắm mắt. Ta lại liền phải này một hài tử, vì ta nương, ta không thể từ bỏ hắn. Hắn sợ Cố Tông rời đi, lời nói được nhanh chóng, thở hổn hển một hơi, chính đương ta tuyệt vọng thời khắc, y quán trưởng quý mời ta vào hậu viện. Bên trong có cái lao quản sự, nói chỉ cần ta theo hắn nói làm, sẽ giúp ta miễn phí cứu nhi tử. Dưới gầm trời này không có uổng phí chiếm tiện nghi. Nhưng ta khi đó nghĩ đến, coi như bắt ta mệnh đổi ta nhi tử mệnh ta cù nở dê nguyện ý, sau đó ta liền thấy Liêu gia thiếu gia. Hắn tự mình mang theo ta đi từ lâu, mỗi ngày ở nơi đó chờ ngươi, làm ta tỉ mỉ đem ngươi ghi tạc đầu bên trong. Chỉ cần sự thành, hắn liền giúp ta cứu nhi tử. Không có 2 ngày, Liêu gia liền đem ta dẫn tới vùng ngoại ô Thập Lý Đình. Nghe đến đó, Cố Tông rất muốn lập tức rời đi. Hắn biết kế tiếp những lời kia, hắn nghe nhất định sẽ khó chịu, nhưng là, chân của hắn lại một chút không nhúc đích. Ta lần thứ nhất thấy được Liêu gia cái cô nương kia. Thật sự mỹ mạo, Liêu thiếu gia dặn dò ta, làm ta đem mình làm chân chính hôn trướng, không thể làm bộ, bằng không ngươi sẽ không tin. Cố Tông cắn chặt hàm răng, sắc mặt nghiêm nghị, ẩn ẩn còn có chút tái nhợt, xuôi ở bên người tay nắm đến ken két vang, nằm dạp trên mặt đất người kia cách gần nhất. Trước hết nhất nghe được, thấy hắn một bộ muốn đánh người bộ dáng, liên tục không ngừng buông lòng tay, rụt trở về. Rơi thật xa, mới câm cuống họng tiếp tục nói, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ngoại trừ việc này bên ngoài, không còn đã làm đừng chuyện ác. Nói xong, nước mắt chảy ra, vết bẩn mặt bên trên trượt ra 2 đạo nước mắt, lúc trước ta vì nhi tử, cam tâm tình nguyện bị Liêu gia sử dụng về sau, ta vào đại lao. Ta nhi tử bệnh xác thực được rồi. Nhưng hắn cu nở dê không còn là ta nhi tử, ta kia tức phụ mang theo hài tử nhật tử gian nan, tái giá cho một cái không thể sinh con nam nhân. Sở Vân Lê, bi kịch ra vì thê nhi vào đại lao, kết quả thê tử thành người khác, nhi tử cu nở dê qua nở người khác gọi cha. Nàng một mặt cảm khái, Cố Tông xoay người lại, trùng hợp thấy được nàng thần sắc, nhịn không được hỏi, ngươi kia cái gì biểu tình. Sở Vân Lê đứng lên, theo tay áo bên trong lấy ra khăn đưa cho hắn. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Cố Tông, cũng không muốn khóc, cảm ơn đại lao bên trong người vội vàng nói, thiếu đông gia, ngài nói phải cứu ta đi ra ngoài, là thật là giả? Liễu gia thủ phạm chính bản án ngay tại thẩm, ngươi chuyện hắn nhắm lại mắt, thanh âm không lưu loát, ta sẽ báo cho đại nhân, từ hắn định đoạt. Nghe lời này, lao bên trong người cũng không cảm thấy thất vọng, mặt mũi tràn đầy ý mừng, đa tạ thiếu đông gia. Cố Tông tâm tình phức tạp, lúc trước hắn cùng Liêu Song Hô tình thâm thời khắc, rất là chán ghét cái này dám to gan khi nhục nàng người, lăng là đem người đưa vào đại lao trọng phạt. Hắn lôi kéo Sở Vân Lê tay háo quay người đi ra ngoài, từng bước một, có chút nặng nề. Trên đường đi Cố Tông không rên một tiếng, sắc mặt cu nở dê không tốt lắm, nha sai ngược lại là vẻ mặt tươi cười, trong này hương vị không tốt, các ngươi bị hun đi không có. Sở Vân Lê nhìn một chút Cố Tông. Hắn biết một chu tờ chuyện cũ chân tướng, 2 ngày nữa ngươi sẽ biết. Thủ đến lâu, đều biết bên trong người kia phạm chuyện. Nhà sai nghe vậy, tươi cười càng thêm đại, ta đây liền đợi đến. 2 người nói cao hứng, đến muôn khẩu, nhiệt liệt ánh nắng chiếu xuống đến, xua tán đi Cố Tông toàn thần từ trong ra ngoài lạnh lẽo, hoàn hồn liền nghe được Sở Vân Lê lời nói, nhịn không được nói, ngươi sao có thể cười trên nỗi đau của người khác, ta là ngươi phu quân, có vinh cùng vinh. Sở Vân Lê mỉm cười, ta không thể cười trên nỗi đau của người khác sao, gả cho ngươi vài chục năm, người ngoài nhìn ta phong quang vô hạn, chân chính nội tình như thế nào, cũng chỉ có chính ta biết. Ta có thể như vậy gian nan, toàn bái Liêu Song Hô ban tặng. Nếu không phải nàng, ta cu nở dê sẽ không gả cho ngươi. Đây cũng là lời nói thật, nếu Cố Tông không cưới Liêu Song Hô, hắn thê tử nhất định là theo hạ Trần Giao ba nhà tuyển ra. Coi như không phải này ba nhà, cũng là thành bên trong mặt khác phú thương trí nữ, tuyệt sẽ không là Liêu Song Hô. Như vậy nhân gia cô nương, tuyệt sẽ không chết sớm, hắn chỗ nào sẽ tục cưới coi như tục cưới, cũng vẫn là theo này mấy nhà chọn, như thế nào cu nở dê sẽ không chọn đến La Gia đầu bên trên đi. La Mạn Nương gả vào Cố gia, là Liêu Song Hô chết sau, Cố Tông sợ phú thương trí nữ vào cửa làm nữ nhi chịu ủy khuất. Lại có, nếu thê tử thật cùng Cố gia không kém nhiều gia thế, hắn cũng không dễ chịu tại vắng vẻ. Chí ít, không thể như đối với La Mạn Nương bình thường đối đãi các nàng. Hắn mi tâm nhăn càng chặt, gả cho ta hủy khuất ngươi rồi hắn thấy, La gia chỉ là tiểu địa chủ, nhà bên trong nhiều vài mẫu mà thôi, nhà hắn nữ nhi có thể gả vào Cố gia, nên cầu còn không được mới đúng. Không hủy khuất sao? Sở Vân Lê hỏi lại. Thành thân nhiều năm như vậy ta qua ngày gì ngươi trở về phòng số lần có bao nhiêu sinh hạ hài tử trước đó, toàn bộ Cố phủ từ trên xuống dưới ai đem ta nhìn mắt bên trong rồi liền hạ nhân đều có thế khi dễ ta. Những này đều là bởi vì ngươi cưới nàng Liêu Song Hô mà lên. Nếu không phải ngươi cưới nàng, ta có thế nhận biết ngươi Cố Tông im lặng. Gả vào Cố gia với ta mà nói, cũng không phải là hảo quy túc. Càng làm cho ta tích tụ chính là, nàng đã chết. Để lại cho ngươi tất cả đều là tốt đẹp ký ức, ta một người sống sờ sờ, vô luận như thế nào cu nở dê không sánh bằng nàng, hiện nay nha biết Liêu Song Hô như vậy tính nết, nàng rất khó bất hạnh thai vui họa. Nàng cười ý vị thâm trường cười, thấy Cố Tông mắt bên trong có chút áy náy, lại nói, đương nhiên, bây giờ hài tử đều lớn rồi, tiếp qua mấy năm ta liền làm tổ mẫu, cũng không hiếm có ngươi có trở về hay không đến rồi. Cố Tông! Bị chê về sau ta sẽ đền bù ngươi. Hắn nọ y Sở Vân Lê lơ đễnh, Liêu gia những năm gần đây từ ngươi bảo vệ sinh ý càng làm càng lớn. Một hồi trước Niệm Sương nói như vậy, ngươi cũng chỉ là thu hồi một nửa. Liền này, cu nở dê so La gia tốt hơn nhiều. Ta không phải là muốn vì La gia tranh thủ, mà là cảm thấy, ngươi đối với Liêu gia quá mức tha thứ. Dọc đến bọn hắn dã tâm càng lúc càng lớn. Ngươi chỉ cần không đúng Liêu gia mềm lòng, chính là đền bù ta. Cố Tông thần tình nghiêm túc, trầm mặc nghe. Về đến nhà lúc sau, Cố Tông chính mình đi tiền viện thư phòng, hắn cờ ơn lờ lặng lặng. Sở Vân Lê trở về phòng rửa mặt, không bao lâu chính viện người tới, nói Lao phu nhân có việc thương lượng. Đúng vậy, Cố Tông tiếp nhận Cố gia về sau, Sở Vân Lê bây giờ đã là Cố phu nhân, Dư Thị thì thành Lao phu nhân. Như thế nào nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, Dư Thị cười hỏi. Sở Vân Lê vững chãi nghe được tới phục tố một lần, cuối cùng nói, thoạt nhìn không việc gì, trở về liền đi tiền viện thư phòng, nói muốn lẳng lặng. Không khó chịu mới là lạ, Dư Thị cười khẽ, lúc trước hắn khăng khăng cầu hôn, khi đó ta liền phát hiện Liễu gia tính kế. Ta nếu là nói, coi như hắn tin ta cái này mẹ ruột, đại khái cũng sẽ bị hồ ly tinh kia hống trở về, cuối cùng vẫn là sẽ lấy. Thật muốn như vậy, giữa hai người không có chút nào giấu giếm. Kia lúc sau nàng lại chết, mới thật muốn bị ta nhi tử nhớ thương cả một đời. Sở Vân Lê giật mình. Dư Thị cố ý giữ lại cái này, nhiều năm sau này hay nói ra tới, Cố Tông liền sẽ hoài nghi tình cảm giữa hai người, vô luận nhiều chân thành tha thiết, tóm lại bắt đầu là Liêu gia lừa gạt tới, coi như Liêu Song Hô tại hắn trí nhớ bên trong đơn thuần tốt đẹp, hắn cũng sẽ hoài nghi nàng là đúng như đây, vẫn là cố ý trang. Coi như Liêu Song Hô không chết, hai người làm phu thê, nhưng người này cảm tình đều sẽ thay đổi, chỉ cần giữa hai người khởi hiểm khích, Dư Thị lại đem vấn đề này nói ra dùng đến được rồi, có hiệu quả. Hiện nay, người đã không có, đáp án tìm không thấy. Cố Tông liền càng sẽ xoắn xuýt, bởi vì hắn sợ, Liêu Song Hô thật coi hắn là ngu xuẩn lừa gạt. Nghĩ đến những này, Sở Vân Lê lần nữa nhìn về phía Dư Thị ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh ngạc, mâu thân thật là lợi hại. Nghe vậy, Dư Thị có chút hứng thú lan san, cười khổ nói, thân nhi tử không nghe ta, không tín nhiệm ta, tính là gì lợi hại ngươi nhìn ta bây giờ hạ chẳng, bình thường nhiều chú ý cùng đạo vũ ở chung, đừng biến thành chúng ta như vậy. Lời nói này chân tâm thật ý, Sở Vân Lê chân thành nói tạ. Cố Tông vào cửa đóng một ngày đêm, hôm sau buổi sáng, người không việc gì bình thường tiếp tục xử lý cửa hàng bên trong sự tình. Cũng đúng, không quản sự chân tình giả, nhật tử tổng còn muốn qua xuống. Trong lúc Liêu gia đi cầu tình, chính là Trần gia cùng Phó gia đều có người tới cửa bái phỏng, Cố Tông hết thảy không thấy, Dư thị liền càng sẽ không thấy, lại không có người so với nàng càng hận này ba nhà. Hai ngày về sau, thang đường thẩm tra xử lý Trần Liễu giao ba nhà kẻ sai khiến độc hại cố phụ một án, mời cố gia trình diện, vây xem dân chúng đông đảo, Chu đại nhân thần sắc nghiêm nghị, mặt mũi tràn đầy không vui. Hắn là không muốn nhất này đó người nha ho lên tới, đại gia hỏa khí sinh tài, nhiều kiếm bạc nhiều nộp thuế, với hắn mà nói mới là tốt nhất. Nhưng này đó người hết lần này tới lần khác làm một ít động tác, còn dám hạ độc giết người, đã không thể cùng tồn tại, cũng chỉ có thể đem những này đau đầu thu thập. Như thế, thành bên trong tự nhiên là an bình.